Huyền Thiên Như Ý Bổng vốn là một đoạn tiên thiên mộc linh, tiên thiên mộc nguyên ẩn chứa trong đó hồn hậu vô cùng, không chỉ khiến gã dễ dàng ngưng kết mộc nguyên khí hải mà khiến khí hải này xung phá đến võ đồ nhị giai. Như Ý Bổng, Như Ý Bổng, quả nhiên là Như Ý. Gã mỉm cười, Huyền Thiên Như Ý Bổng khẽ lắc, mộc nguyên lực từ thể nội tràn vào. Thân bổng vốn chỉ dài 6 thước, rộng 2 thước đột nhiên dài ra nửa thước, đuôi bổng lớn hơn 1/4. Vũ khí thần kỳ này có thể dựa vào mộc nguyên lực để co giãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, truyền thừa tinh huyết. Thân bổng biến hóa không đơn giản là thay đổi hình thái mà rất thực, vì Huyền Thiên Như Ý Bổng hấp thu sinh sinh chi lực của mộc nguyên mà hiển lộ bản thể. Mộc nguyên chi linh vốn là một cây kình thiên mộc trụ thuộc khai thiên tịch địa, mộc trụ dài vạn thước, nặng trăm vạn cân. Tuy Huyền Thiên Như Ý Bổng chỉ là một khúc nhỏ nhưng bản thể cũng dài cả ngàn thước, nặng 10 vạn cân. Bất quá muốn nó hoàn toàn hiển hiện bản thể thì cần vô vàn mộc nguyên chi lực. Diệp Phong cầm cây bổng, nặng chừng 50 cân, nhưng khi thân bổng dài ra thì trọng lượng tăng theo. Gã là chủ nhân vũ khí nên không cảm nhận được trọng lượng biến hóa. Theo mộc nguyên khí hải của gã hiện thời đủ để khiến cây bổng dài thêm 1/4, đầu bổng lớn gấp đôi, trọng lượng tăng thêm đại khái 1/3, nhưng gã không biết. Gã hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Sau này mộc nguyên khí hải của gã tăng cường, hình thể và trọng lượng Huyền Thiên Như Ý Bổng sẽ có thể đạt đến mức kinh nhân. Thực lực võ sư đủ để thân bổng trở thành nặng mấy trăm cân, nhưng múa lên còn nhẹ hơn côn bổng nặng 50 cân. Mang ra đối địch thì nguyên trọng lượng của Huyền Thiên Như Ý Bổng cũng đủ phát huy được uy lực bất phàm. Phối hợp với thổ hệ võ kỹ tiến hành công kích thì hiệu quả càng cao. Trong số những hình ảnh gã nhận được có cảnh chiến đấu, chủ nhân ban đầu của cây bổng biến nó thành cự trụ dài mấy chục thước, nặng cả ngàn cân, khẽ đập là san bằng một ngọn núi. Bất quá yêu thú đối địch với ông ta cũng không đơn giản, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể mà ngạnh tiếp được khiến gã kinh thán vô vàn. Vu Võ không tu luyện khí hải, nên Diệp Phong không hiểu ông ta làm cách nào khiến Như Ý Bổng to lên, nhưng Vu Võ truyền thừa mấy chục vạn năm, chắc chắn có một vài thần thông liên quan đến ngũ hành nguyên lực. Có lẽ họ biết cách lợi dụng nguyên lực sinh ra ngũ hành nguyên lực. Diệp Phong không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Sau này thực lực của gã tăng tiến, uy năng của cây bổng sẽ gần như vô địch. Chấn thiên chùy của gã chỉ 180 cân. Khi mộc nguyên khí hải đạt tới cảnh giới võ sư sẽ biến hóa Huyền Thiên Như Ý Bổng biến thành 300-400 cân. Sử dụng còn linh xảo hơn chấn thiên chùy. Tuy mất đi hiệu quả gia tốc hai thành khi tụ thổ nguyên lực nhưng uy lực lại tăng gấp nhiều lần. Nếu gã đạt đến trình độ như Lý Gia Tiên Tổ trong hình ảnh, một bổng giáng xuống có lực đạo mấy ngàn cân, dù không sử dụng võ kỹ cũng hơn bất kỳ linh khí hoặc thần khí nào. Nghịch thiên, vũ khí này xứng đáng với nhận xét đó của gã. Một huynh đệ về rồi. Thấy Diệp Phong đến, mắt Lý Ngọc sáng lên, Diệp Phong mỉm cười khiến y cũng tuét miệng, lòng thầm hớn hở, xem ra gã nhất định có tin vui. Diệp Phong có được Huyền Thiên Như Ý Bổng, Lý Ngọc đã nghĩ thông, ý của tiên tổ như vậy, y còn cấn cá làm gì? Hiện tại y chỉ muốn biết tiên tổ có lưu lại vật gì thuộc về Lý gia không? Hổ thẹn, hổ thẹn. Diệp Phong tỏ vẻ e ngại, nói thẳng nhờ có Lý gia tiên tổ ưu ái mới lấy được vật này. Sau này tại hạ sẽ báo đáp, nhưng hôm nay tại hạ đến đây là trả lại di vật cho hậu nhân Lý gia. Một huynh đệ nói gì vậy, giải khải được bí mật thì là người hữu duyên với Lý gia. Hà huống tụ nghĩa xã đều là huynh đệ, một huynh đệ lấy được khiến mộ còn cao hứng hơn người khác lấy được. Lý Ngọc đổi giọng, tiên tổ có dặn gì không? Dặn dò thì không nhưng có một vật. Diệp Phong lấy ra một giọt máu đỏ chói, đưa đến trước mắt oai là gì vậy? Lý Ngọc kỳ quái hỏi, vật đó giống một giọt máu đã khô, là truyền thừa tinh huyết của tiên tổ các vị để lại, hàm chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần cho người Lý gia hấp thu. Nếu luyện hóa được, thực lực của huynh sẽ tăng tiến kinh nhân. Thật vậy, Lý huynh thấy mỗ giống nói đùa lắm hả? Diệp Phong không khách khí trợn tròng mắt trắng lên, luyện hóa bằng cách nào? Thấy gã không đủ, Lý Ngọc chợt hứng thú. Mộ là người kế thừa cây bổng nên chỉ mình mộ có thể hiệp trợ các vị luyện hóa vật này. Lời gã cực kỳ hàm hồ. Thực tế phải là một vu võ mới có tư cách luyện hóa truyền thừa tinh huyết. Bất quá gã cũng là người tu luyện nguyên lực. Tuy không biết bí pháp của vu võ nhưng không lạ gì kỹ xảo vận dụng nguyên lực. Vu chú luyện hóa tinh huyết rất đơn giản. Gã chú tâm học trong 3 ngày là nắm được cách sử dụng. Coi như trả lại ơn tặng bổng của Lý gia tiên tổ. Dù thế nào gã lấy được tiên thiên chi khí nhưng không thể kế thừa vu võ tộc truyền thừa nên cũng áy náy. Có cơ hội báo đáp cho hậu nhân của ông ta, gã tuyệt đối không tiếc gì. Bọn mộ, Lý Ngọc sững người. Không sai, chỉ cần là người có huyết mạch Lý gia đều có thể tiếp thụ truyền thừa. Bất quá tinh huyết chỉ có mức năng lượng cố định, người tiếp nhận càng nhiều thì phần nhận được càng ít. Đó là việc riêng của Lý gia. Quyết định thế nào thì mộ cũng sẽ vô điều kiện phối hợp. Lý gia giờ chỉ còn 3 người Lý Ngọc, Lý Băng Thiền và Lý Lão. Gã cho rằng để họ tự thương lượng quyết định cách tiếp thụ truyền thừa. Có thể cho mộ biết truyền thừa tinh huyết hiệu quả thế nào không? Lý Ngọc hít sâu một hơi hỏi. Theo mộ thì là dịch kinh tẩy tủy, cải thiện thể chất. Hơn nữa người tiếp nhận sẽ có được một luồng năng lượng kinh nhân nếu chuyển hóa thành nguyên lực. Tin rằng thực lực sẽ tăng mấy cấp. Diệp Phong trầm tư một lúc rồi đáp. Đã vậy, mỗ và Lý Lão cùng muội muội thương lượng xong sẽ cho huynh đệ biết. Lý Ngọc gật đầu. Một ngày sau, bọn Lý Ngọc thương lượng xong, sẽ do Lý Ngọc và Lý Băng Thiền đồng thời tiếp thụ truyền thừa. Lý Lão đã cao tuổi, không còn tiềm lực để khai thác nên không muốn ảnh hưởng huynh muội Lý Ngọc đề thăng lực, tự nguyện từ bỏ cơ hội. Diệp Phong đã liệu trước kết quả này, chuẩn bị tất cả xong xuôi thì bắt đầu giúp hai huynh muội luyện hóa tinh huyết truyền thừa. Quá trình luyện hóa không hề phức tạp, hai huynh muội mỗi người hiến một giọt máu để truyền thừa tinh huyết hòa tan vào đó. Chỉ có hậu nhân trực hệ huyết mạch tương liên mới có thể dùng máu mình hòa tan tinh huyết, rồi chia huyết dịch hỗn hợp thành hai phần, dồn vào thể nội hai huynh muội theo mạch ở cổ tay. Diệp Phong sẽ thi triển vu chú thần thông thuật. 8 canh giờ sau, gã thu tay đặt lên lưng hai người lại, khẽ thở hắt ra một hơi. Quá trình luyện hóa thập phần thuận lợi, chút lo lắng của gã tiêu tan. Xem ra có những môn thần thông thuật, vị tất phải tu tập vu võ mới thi triển được, lòng gã nóng lên. Nhiều thần thông thuật nhất định cần bí pháp phối hợp nhưng một số ít môn không nhất định phải vậy. Có phải chỉ cần có nguyên lực là tu luyện được thần thông thuật như vậy? Gã trầm ngâm suy nghĩ, huynh muội Lý Ngọc luyện hóa tinh huyết vẫn chưa dứt nhập định. Lại một canh giờ nữa qua, hai người thở ra đầy thư sướng. Thế nào? Diệp Phong cũng tỉnh lại, vội hỏi. Rất tốt, rất hùng hậu. Lý Ngọc kích động gật đầu, tuy tạm thời mỗ chỉ hấp thu được 1/10 luồng năng lượng này nhưng thực lực đã từ võ sĩ ngũ giai tiến lên thất giai, thậm chí đạt tới chướng ngại. Năng lượng thẳng dư còn chứa trong huyết dịch, mỗ tin rằng không đầy nửa năm nữa sẽ hấp thu được hết, ít nhất thực lực của mỗ cũng đạt đến võ sư thất giai. Ta tuy không hấp thu được nhiều như ca ca nhưng cũng đạt đến võ đồ thất giai, tin rằng không lâu nữa sẽ là võ sư. Lý Băng Thiền hơi đỏ mặt vì kích động. Mộc Phong, mộ thay mặt ký gia đa tạ huynh đệ. Lý Ngọc thập phần thành khẩn, định cúi người. Có thực lực này, sau cùng y cũng thấy được hy vọng báo thù cho gia tộc. Dựa vào tinh huyết, chỉ cần y cố gắng tất sẽ tiến nhập võ tông, đủ cơ sở để đấu với Tô Chiến Thiên. Lý huynh làm vậy là sao? Tinh huyết là do tiên tổ các vị để lại cho hậu nhân, sao phải cảm tạ mộ? Gã vội cản lại. Tuy là vậy nhưng Mộc Phong huynh đệ không hề do dự trả lại lợi ích thế này cho hậu nhân Lý gia, thật sự khiến tại hạ khâm phục. Ở đại lục, thực lực đại diện cho cái gì thì Lý Ngọc hiểu rất rõ. Nếu một người độc chiếm tinh huyết gần như ai cũng có thể nhanh chóng tấn nhập võ tông, dụ hoặc lớn như thế, Lý Ngọc tự nhận nếu đổi lại là y, có chống lại được hay không thì chưa biết. Nên việc gã trả lại truyền thừa tinh huyết khiến y kích động vạn phần. Không có gì, truyền thừa tinh huyết chỉ có hiệu quả với hậu nhân Lý gia các vị, nhưng rơi vào tay người khác, họ thà thử một phen chứ vị tất đã trả lại. Lý Băng Thiền có phần cảm khái. Diệp Phong nhún vai mỉm cười, không nói gì nữa. Giải thích quá rõ sẽ dẫn đến phiền hà không đáng có. Dù là nguyên thần quyết hay vu võ đều là bí mật không nên cho hai huynh muội biết thì hơn. Vị tiên tổ đó của Lý gia tâm kế vô song. Trong cây bổng, ông ta từ để lại truyền thừa tinh huyết cho hậu nhân, ban cho người kế thừa huyền thiên như ý bổng quán thể thuật. Dù người kế thế tâm tính thế nào, chỉ cần đổi sang tu luyện vu võ, tiếp nhận quán thể thuật xong cũng sẽ tấn nhập võ tông. Hà huống ông ta nhắc đi nhắc lại truyền thừa tinh huyết nếu không được người có huyết mạch Lý gia luyện hóa thì sẽ lưu lại hậu hoạn. Đã nhận được lợi ích như thế rồi, người kế thừa đời nào chịu mạo hiểm. Giúp người Lý gia luyện hóa tinh huyết là chuyện đơn giản với vu võ. Dễ dàng gieo nhân như thế thì tin rằng đa số sẽ thực hiện. Gã không ngoại lệ, được năng lượng của tinh huyết trợ giúp, Lý gia huynh muội quyết định bế quan luyện hóa, hòng nhanh chóng tăng tiến thực lực. Diệp Phong cũng tâm niệm muốn tu luyện thần thông thuật, ai nấy ôm tâm sự riêng, vội vàng cáo từ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, tu luyện thần thông thuật về đến túc xá. Gã xếp bằng trên giường, lấy huyền thiên như ý bổng ra. Hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần tìm kiếm tin tức về thần thông thuật trong thân bổng. Hình thể thần thông thuật lấy tu luyện nhục thể là cơ sở, lợi dụng liên hệ đặc thì giữa thân thể và nguyên lực. Nhờ kích phát một vài năng lực của nguyên lực để đạt đến hình thể phát sinh biến hóa, thành vũ khí hoặc vật để phòng ngự. Gã nghĩ lại, lúc sư phụ truyền thụ nguyên thần quyết, giới thiệu nguyên lực chỉ nói đó là sinh mệnh chi nguyên có thể nâng cao tố chất và hoạt lực cho thân thể, nhưng không nói đến các loại năng lực của nó. Lẽ nào nhận thức về nguyên lực của nguyên thần quyết không bằng vu võ tộc? Nhưng gã hiểu ngay, vu võ tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, còn sư phụ từ dị giới đến võ nguyên đại lục chưa đầy trăm năm. Một cá nhân trong vòng chưa đầy trăm năm thì hiểu biết về nguyên lực đương nhiên không thể rõ bằng một chủng tộc đã kinh qua mấy chục vạn năm. Sư phụ không chú trọng lợi dụng nguyên lực cũng là điều bình thường, nhưng gã có cách khác. Khai sáng được phương pháp dung hợp ngũ hành nguyên lực và nguyên lực thì uy lực chiến đấu không hề kém hơn thần thông thuật. Sư phụ quả thật phi thường. Sinh mệnh trên đời đều có nguyên lực, đặc tính hình thể của chúng là đa chủng đa dạng. Tuy nhiên lại do truyền thừa của chủng loại quyết định, bản chất cũng vì tính chất của nguyên lực mà khác nhau. Ví như đặc tính của xà thể là nhu, của gấu là cương và nặng. Còn những thực vật như tiễn trúc hoặc tiên nhân trưởng đều có đặc tính hình thể là sắc bén. Ảo diệu của hình thể thần thông thuật là lợi dụng đặc tính thay đổi của nguyên lực đưa thân thể đạt đến cực hạn cường hóa hoặc tới đặc tính nào đó. Gã ngẫm nghĩ một chốc, bất giác gật gù. Căn cứ vào miêu tả của vu võ với nguyên lực, chỉ cần nắm vững đặc tính của nó, thân thể nhân loại cũng có thể trở nên có hình dạng như dã thú, yêu thú, thậm chí thực vật. Không chỉ thế, bí pháp vu võ còn tiếp hành kết hợp mấy loại đặc tính của nguyên lực lại, sáng tạo ra hình thể có uy lực hơn. Ví như cự trảo thuật, tuy nguyên hình là ưng trảo nhưng chỉ cần người tu luyện có đủ thực lực thì độ sắc bén còn hơn một mức. Độ cứng và độ thể tích của lợi trảo đều hơn ưng trảo mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Còn cự đại thuật phát huy đặc tính trầm trọng đến cực hạn, thể hình của vu võ tuyệt đỉnh thi triển thuật này thậm chí hơn cả bỉ mông cự viên, loài lớn nhất trong số thất giai yêu thú. Hình thể thần thông thuật uy lực vô cùng này phải kết hợp với một số bí pháp của vu võ mới tu luyện được. Gã liếc phần giới thiệu với vẻ tiếc nuối, bất giác thở dài. Tu luyện vu võ là lấy nguyên lực kích phát một hoặc vài tính chất, nếu không có bí pháp phối hợp, không có nguyên lực tất sẽ không thể thi triển cực hạn thần thông thuật đó. Ví như thi triển cự truy thuật và cự đại thuật cần tu luyện vu võ có đặc tính trọng, tu luyện trường thể thuật cần vu võ có đặc tính nhu, cự trảo thuật và đao phong thuật đương nhiên cần tu luyện vu võ có đặc tính sắc bén. Nhưng nguyên thần quyết mà gã chủ tu gần giống bí pháp của vu võ, trừ phi gã từ bỏ nguyên thần quyết, bằng không thể nào học bất cứ bí pháp nào thuộc về vũ võ. Ngay cả vũ tộc cũng chỉ chọn được một loại, không thể kiêm tu. Nếu không vì còn mấy loại cơ sở thần thông thuật khả dĩ tu luyện, e rằng ta sẽ quay sang tu luyện bí pháp của Vu Võ mất. Gã cười khổ, cố nén ý niệm trong lòng xuống, dồn chú ý sang ba môn thần thông thuật khác. Cự lực thuật, thiết bì thuật, tấn tật thuật. Theo tên thì ba môn thần thông thuật này có thể tăng cường sức mạnh, phòng ngự và tốc độ của người sử dụng. Quan trọng nhất là ba môn ký pháp cơ sở thần thông thuật này không cần phối hợp với bí pháp Vu Võ mới sử dụng được, chỉ cần tích đủ nguyên lực là có thể tu tập. Hơn nữa thi triển ba môn này không hề tạo thành biến hóa hình thể. Kỳ thật nếu gã tu luyện thần thông thuật như cự trảo thuật, cự đại thuật, vị tất dám thi triển trước mặt người khác. Hiện tại là thiên hạ của ngũ hành nguyên lực tu luyện giả. Tuy đại đa số võ giả không biết đó là thần thông thuật của Vu Võ, nhưng thử tưởng tượng xem tay một người biến hóa thành cự trảo sắc lẹm thì người khác sẽ cảm thấy thế nào. Hoặc hình thể tăng lên mấy lần, thành một cự nhân thì sẽ kinh thế hãi tục thế nào. Quan trọng hơn là nếu ngũ hành thần tôn còn tại thế hoặc hậu nhân của họ, hoặc vài lão bất tử sống cả mấy vạn năm đạt tới cấp võ thánh mà nghe thấy về Vu Võ thì điều gì chờ đợi gã. Gã hiểu rõ hơn ai hết. Đó là một nguyên nhân gã không muốn chuyên tu Vu Võ. Hà huống gã cảm giác được nguyên thần quyết có thể kiêm dung ngũ hành nguyên lực. Có khi đạt đến trình độ nhất định chưa biết chừng sẽ kiêm dung được cả Vu Võ. Tuy chỉ đoán mò nhưng từ phương thức tu luyện hợp với thiên đạo của nguyên thần quyết thì chưa hẳn không có khả năng. Dù suy đoán này sai lầm thì bí pháp Vu Võ cũng trong tay mình. Có thời gian cứ tham ngộ một phen, chưa biết chừng tương lại có thể cải tiến nguyên thần quyết thanh kiêm tu được với một vài loại hoặc toàn bộ Vu Võ cũng là điều hay. Nghĩ vậy, gã chuyên tâm tu tập ba loại thần thông thuật cơ sở. Lách cách, lách cách. Tiếng xương kêu như bắp rang, Diệp Phong theo phương thức vận hành nguyên lực của cự đại thuật, dồn nguyên lực lên tay phải, tức thì cánh tay và bàn tay cơ hồ lớn gấp đôi. Cảm giác sức mạnh thư sướng truyền lên óc, nắm chặt quyền đầu, gã múa mấy quyền, tốc độ và tiết tấu không vì thể hình thô tháp mà chậm chạp, ngược lại nhanh hơn một phần. Mỗi lần quyền đầu toàn lực xuất ra đều hình thành phong áp, giáng lên tường tạo ra tiếng động trầm trầm, xen lẫn là tiếng rít sắc lẹm của quyền phong, đó là uy lực của thần thông thuật ư. Diệp Phong hưng phấn cực độ lẩm bẩm, thiết bì thuật. Gã quát khẽ, xương ngực và da thịt như tụ lại, làn da không khác nào tấm thép phẳng lì sáng bóng. Gã lấy chấn thiên chùy gõ mạnh lên ngực, chỉ có mấy tiếng keng keng vang lên. Gã không hề cảm giác thấy có lực đạo tác động lên mình. Tấn tật thuật, phạm vi của túc xá quá hẹp, gã không thí nghiệm được. Nhưng với hiệu quả kinh nhân của hai loại thần thông thuật trước đó thì tấn tật thuật chuyên tăng tốc này sao lại kém được. Theo giới thiệu, uy lực của thần thông thuật cơ sở không sánh được với thần thông thuật cực hạn, không hiểu đáng sợ đến mức nào. Vu Võ tộc mạnh đến thế mà cũng tiêu vong. Gã bất giác cảm khái vô vàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Học viện rèn luyện Thiết Hùng Thành, một tòa thành bảo hùng vĩ cao cả trăm thước, là tổng bộ của Lục Lâm Bang. Trong chính sảnh, một trung niên cao lớn đang sầm mặt ngồi chính giữa, bên cạnh là một nam tử trẻ hơn đôi chút. Bốn bề sáng rực ánh đuốc, soi tỏ sảnh đường như ban ngày. Ngoài cửa đột nhiên lướt vào một người, thấy trung niên nam tử thì lập tức quỳ xuống báo cáo, bang chủ, Lục Sơn Thành thành chủ La Sán đã tới. Mang theo cả đội xe cống nạp. Bất quá cái gì? Trung niên nam tử ngồi trên nhíu mày, chính là Lục Lâm Bang bang chủ Tô Chiến Thiên. Tựa hồ họ gặp phải chuyện gì đó trên đường, dáng vẻ khá nhếch nhác. Để La Sán vào đi. Mắt Tô Chiến Thiên ánh lên lạnh lẽo, dặn dò. Chốc sau, La Sán kinh hoàng bước vào, quỳ xuống, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin bang chủ trách phạt. Xảy ra chuyện gì? Tô Chiến Thiên gằn giọng, đã hơn nửa năm từ khi Diệp Phong giết Tô Long, Lục Lâm Bang không có gì tiến triển khi tìm kiếm tin tức về gã, mối hận mất con vùi sâu trong tâm khiến hắn không thể nhẹ lòng được. Nửa năm nay, tính cách hắn vốn hung hãn càng trở nên cuồng bạo, một vài lâu la thường vì những việc nhỏ nhặt mà bị trừng phạt, thậm chí mất mạng. Đối diện với uy nộ của Tô Chiến Thiên, La Sán run rẩy thầm, kể lại tường tận việc đội xe bị phục kích. Hắn trúng kế bị lôi kéo đi,

Tuy gã hiểu rất ít nhưng tình cảnh Thương Ẩn dùng khí thế áp bức Bạch Thủy Nham còn dở dở trước mắt khiến gã rùng mình. Gã tự nhận dù mình dốc toàn lực thì đối phương cũng dễ dàng đánh thành trọng thương. Võ tông cách biệt xa lắc võ sư, một khi tấn nhập võ tông là có thể lợi dụng nguyên lực trong thể nội dẫn động thiên địa chi khí hóa thành sức mạnh cho mình. Không tính chuyện võ tông có thực lực hơn xa võ sư, cộng thêm thiên địa chi khí, nên dù là nhất giai võ tông, gã cũng khó lòng đấu nổi. Đương nhiên, sử dụng Chu Thần Cung là việc khác. Nhưng dù thế nào, gã vừa tấn nhập võ sư, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh cùng lứa. Tốc độ tiến bộ đáng sợ đó dù nói ra cũng không ai dám tin. Nên kỳ rèn luyện của học viện trở thành chuyện nhỏ với gã. Với thực lực hiện thời, dù gặp tam giai yêu thù, gã không cần dùng Chu Thần Cung cũng dễ dàng giết được. Học viên quanh đó đều vội vàng chọn mục tiêu thích hợp với tổ đội của mình. Diệp Phong một mình suy tính, nếu một cá nhân giết được nhị giai yêu thú sẽ được điểm ưu. Gã không quen ai trong lớp cao cấp, cũng không thích lập tổ đội, chi bằng sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi thuận tiện thăm Tiểu Hôi. Mục Phong, giọng nói trong như chuông bạc đột nhiên vang lên sau lưng. Gã ngạc nhiên ngoái lại, thấy ngay gương mặt tú mỹ tuyệt luân cùng con ngươi trong veo tinh danh đang cười cười nhìn gã. Mộ Dung Tử Thanh thong thả đi đến chỗ gã, mặc cho tất thảy đều nhìn vào với ánh mắt kinh diễm. Từ khi bí mật của gã bị cô phát giác, quan hệ hai bên gần gũi hơn hẳn. Cô là người gã thân nhất, trừ Tụ Nghĩa xã. Thỉnh thoảng gặp nhau, hai người cũng trò chuyện vài câu. Gã cố nhiên muốn đối phương sớm đưa ra điều kiện để mình nhanh chóng hoàn thành lời hứa. Còn Mộ Dung Tử Thanh là ai? Dĩ nhiên đời nào để gã như nguyện. Cô đừng đừng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, việc tầm thường cần gì gã giúp. Cô nêu ra yêu cầu đó chỉ nhằm tìm lý do trói gã lại. Càng tiếp xúc với gã, cô càng thấy hiếu kỳ và bất phẫn. Hiếu kỳ vì sao một thiếu niên còn ít tuổi hơn mình mà lại mang nhiều bí mật đến thế. Bất phẫn vì gã trốn biệt trong túc xá cả nửa tháng không ló mặt ra. Thỉnh thoảng mới thấy là lại cắm đầu vào vụ ẩn sơn mạch. Nửa năm nay hai người gặp nhau mấy lần, lần nào cũng do cô cố ý gặp gã trước. Dù gì cô cũng là đại mỹ nữ thiên kiều bách mỹ, tìm mọi cách tiếp cận một nam sinh như thế khiến cô hổ thẹn lắm rồi. Mà gã như loại đầu đất, trừ khách khí hết mức ra thì tựa hồ không coi dung mạo cô ra gì. Điều đó khiến lòng tự tôn và hư vinh của cô bị đả kích nặng nề. Ta nhất định cho ngươi thấy mị lực của bản tiểu thư. Ngạo khí từ lúc sinh ra đã có cùng tính tình cứng cỏi. Mộ Dung Tử Thanh quyết ăn thua đủ với Diệp Phong. Mộ Dung học thư cũng định tham gia rèn luyện. Gã nhìn với vẻ lạ lùng, tỏ ra bực bội. Tuy rèn luyện có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu nhưng với thực lực và bối cảnh của cô, rõ ràng không cần tham gia. Lẽ nào ta không tham gia được? Mộ Dung Tử Thanh bất mãn hầm hừ. Nếu học thư tham gia rèn luyện tất sẽ hanh thông, yêu thú nào cũng nghe thấy là chạy ngay. Gã mỉm cười trêu, ngươi cười ta. Mộ Dung Tử Thanh hơi giận, đẹp đẽ khôn tả khiến lòng gã rung lên. Thấy ánh mắt quen thuộc của gã lóe lên rồi tắt, cô thầm đắc ý, rồi hớn hở, ta tìm ngươi vì muốn đi cùng đội, thế nào? Nói đoạn nhìn gã đầy hy vọng. Vì sao muốn rèn luyện cùng đệ, Yến Ni học thư đâu? Chẳng phải hai người vẫn đi cùng nhau sao? Gã lấy làm lạ, Mộ Dung Tử Thanh dậm chân tức giận, không thèm suy nghĩ một miệng, ngươi quả nhiên chỉ để ý đến ngực Yến Ni. Giọng cô ở mấy chữ cuối gần như không nghe rõ, nói ra rồi cô mới hối hận, câu nói này sao giống đang ghen tị. Làn da gần như trong suốt trên má cô ửng đỏ, cực kỳ nổi bật. Gã trợn tròng trắng lên, không hiểu mình nói sao ở chỗ nào mà hỏi Yến Ni một câu lại biến thành để ý đến cô. Liếc xéo ngực, Mộ Dung Tử Thanh, gã thầm nhủ, Ni tử này phát dục cũng khá, lẽ nào còn chưa vừa ý nên vẫn hơi tự ti. Hai người xưa nay không rời nhau, giờ chỉ thấy một người thì để lấy làm lạ nên hỏi, có gì sao? Gia tộc Yến Ni có việc, tạm thời rời học viện. Để bớt ngượng, Mộ Dung Tử Thanh vội đổi chủ đề. Dù không có Yến Ni, với thực lực của học thư thì nhị giai yêu thú không uy hiếp được, tìm đệ làm gì? Đấu với nhị giai yêu thú thì có ý nghĩa gì? Ý ta là chúng ta đi đấu với tam giai yêu thú. Một mình ta thì hơi miễn cưỡng, nhưng thêm ngươi thì không vấn đề gì. Mộ Dung Tử Thanh tỏ vẻ hưng phấn. Cô cho rằng ngay cả cao giai võ sư mà gã cũng giết được thì tam giai yêu thú có đáng gì? Khiêu chiến tam giai yêu thú có lợi gì cho học thư? Không, chỉ cần thành công thì dù đối tượng của tổ đội ngươi là tốt nghiệp sinh như ta cũng có thể đạt được thành tích cao nhất. Tam giai yêu thú, thực lực ngang với cao giai võ sư, dù học viên lớp tốt nghiệp cũng không mấy ai dám nhắm tới. Thế nào, bản tiểu thư đích thân mời, ngươi có thiệt gì đâu? Nếu là nam học viên khác, việc tốt thế này, chỉ cần cô ngoắc tay là có cả đống đến xếp hàng. Nhưng thiếu niên này khiến cô không dám chắc. Vạn nhất bị cự tuyệt thì thật sự mất mặt lắm. Đệ còn nợ học thư một việc, nếu yêu cầu này được tính thì đệ đồng ý. Khiêu chiến tam giai yêu thù, quả thật gã hơi động lòng, nhưng nếu có thêm Mộ Dung Tử Thanh, thì có nhiều bất tiện. Nếu cô đồng ý sử dụng lời hứa của gã thì gã vui vẻ đi cùng một chuyến. Không tính, Mộ Dung Tử Thanh điên tiết, tiểu tử này lại nhân cơ hội bắt chẹt. Vậy lần này thứ cho đệ không vâng lệnh. Gã xòe tay, cực kỳ thản nhiên. Ngươi thật sự không muốn. Quyền quyết định nằm trong tay tỷ. Nếu muốn dùng điều đó thì đệ không thể cự tuyệt. Được, ngươi đưa tay ra. Mắt Mộ Dung Tử Thanh lóe lên tia tinh ranh. Gã không chú ý thấy. Đưa tay ra làm gì? Tuy kỳ quái nhưng gã không thấy có gì không ổn. Đưa tay trái ra. Soạt. Một đạo ngân quang từ tay cô vút ra. Chụp vào cổ tay gã. Không kịp phòng bị. Một chiếc vòng kim loại trắng tinh bập vào cổ tay gã. Nối liền với da. Cơ hồ không có khe hở. Cái gì đây? Gã vận lực lắc mấy lần đều bất động. Tựa hồ nó mọc ra trên thịt gã. Tử mẫu tỏa tâm hoàn. Mộ Dung Tử Thanh cười đắc xính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Âu Dương học thư định làm gì? Diệp Phong nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu chiếc vòng này có tác dụng gì. Nó không ảnh hưởng đến tay gã hoạt động. Gã cũng không cảm thấy gì khác lạ, đối phương có ý định gì? Chuyện hỗn nguyên võ tôn ngươi đoán đi. Mộ Dung Tử Thanh cười hi hi. Lẽ nào học thư cho rằng đeo vòng xong là để chịu phép? Gã không hỏi được thì khích tướng. Việc đó không do ngươi. Mộ Dung Tử Thanh đắc ý dương dương lấy trong chữ vật đại ra một cái vòng tương tự. Còn gì nữa? Gã vội thu tay lại. Tuy chiếc vòng không có ảnh hưởng nhưng gã không muốn đeo thêm. Khóa gã chặt thế nào thì quyết không phải vật bình thường. Gọi là tử mẫu tỏa tâm hoàn thì phải chia thành tử hoàn và mẫu hoàn. Mộ Dung Tử Thanh đeo chiếc còn lại lên cổ tay. Vẫy vẫy thị uy với gã. Ngươi đeo tử hoàn. Còn ta đeo mẫu hoàn. Vậy thì sao? Hiện tại ngươi có đồng ý cùng ta đi bắt tam giai yêu thú không? Mộ Dung Tử Thanh cười cười. Kiên quyết không đi. Gã lấy làm lạ, ra vẻ kiên quyết. Cũng được, ta không miễn cưỡng. Mộ Dung Tử Thanh khẽ quay đi, thong thả cất bước. Ni tử này biết nghe lời từ lúc nào? Gã ngạc nhiên, tuy nhận ra điều bất thường nhưng không biết là gì. À, sao thế nhỉ? Lúc Mộ Dung Tử Thanh cách gã hơn 10 thước thì gã đột nhiên cảm giác trên tay xuất hiện lực hút phi thường, tay bị kéo vụt tới. Gã ngẩng đầu lên nhìn cô, đối phương quả nhiên cười danh mãnh lắc lắc mẫu hoàn, rồi nhảy về phía đối diện với gã. Vù, gã lập tức bị kéo tới, khẽ lướt về chừng 2 thước phía cô. Hà, cái quái quỷ gì thế này? Lần này gã không chấn định nổi nữa, không hề cảm giác thấy hành động bị áp chế. Vì sao thân thể lại không chịu nghe theo khống chế? Đúng rồi, lực đạo xuất phát từ tâu, lẽ nào tử hoàn và mẫu hoàn lại hút nhau? Gã còn chưa hiểu gì, tiếng cười lành lót của Mộ Dung Tử Thanh lại vang lên. Ta vào Vũ Ẩn Sơn Mạch, có bản lĩnh thì đừng theo. Cô hơi nhếch miệng, gương mặt thanh tú ánh lên danh mãnh. Chuyện hỗn nguyên võ tôn gã chặn trước mặt cô, sốt ruột hỏi, học thư làm gì đệ hà? Mộ Dung Tử Thanh tươi cười, tử mẫu tỏa tâm hoàn, giữa hai chiếc vòng có cảm ứng đặc thù, không thể cách nhau quá 10 thước, bằng không sẽ bị kéo theo. Hóa ra như thế, Diệp Phong thầm tức giận, nhất thời sơ ý là trúng kế của tiểu ni tử này. Bất quá ý nghĩ xoay chuyển, cũng may không giống như gã nghĩ rằng mẫu hoàn có thể khống chế tử hoàn. Đã vậy thì gã chưa chắc đã không thể chơi xấu lại đối phương. Luận thực lực, gã hơn hẳn cô, đợi đến khi cô chịu nổi tất sẽ phải giải khai tử hoàn. Gã thầm vận sức, chân dậm mạnh, thân thể vút đi, định khiến Mộ Dung Tử Thanh bêu xấu. Cô tựa hồ đoán được, vẫn giữ u nụ cười tinh danh, không hề biến sắc. Gã nhảy khỏi mước thước thì kháng lực trên tay kéo gã ngã nhào. Đám đông gần đó đều nhìn sang, lấy làm lạ sao gã lại vô duyên vô cớ ngã lăn ra. Mộ Dung Tử Thanh cười rũ rượi sau lưng gã. Gã ngượng ngùng bò dậy, quay lại bên cô, nghiến răng hỏi, thế là sao? Chưa thấy ai ngốc như ngươi, xưa nay chỉ có mẫu thân quản giáo nhi tử, lấy đâu ra nhi tử dám ngỗ nghịch mẫu thân. Ngươi đeo tử hoàn, đương nhiên bị mẫu hoàn khống chế. Mộ Dung Tử Thanh không hề khách khí cười nhà, mở ra cho ta. Gã nổi giận, ngươi cùng ta đi bắt tam giai yêu thù, thành công rồi sẽ mở cho ngươi. Không mở thì đừng trách đệ làm gãy. Gã uy hiếp, linh khí kỳ diệu thế này nhất định giá trị không tệ, chắc cô sẽ đau lòng. Ngươi thử xem, cự lực thuật. Gã không khách khí, tay trái vang lên tiếng khớp xương kêu lách cách, cổ tay và cánh tay tăng gấp đôi, nhưng chiếc vòng như có thể co giãn, cũng tăng lên theo. Hì hì, nếu ngươi biết lai lịch của tử mẫu tỏa tâm hoàn chắc sẽ không làm vậy. Sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh chợt đỏ lên rồi lảng đi, người chế tạo ra nó để trói buộc một võ tôn, luận phẩm cấp thì tử mẫu tỏa tâm hoàn này là địa cấp linh khí, ngươi bẻ gãy được sao? Kỳ thật lai lịch đôi vòng này là một câu chuyện, vốn tên là tình lữ tỏa tâm hoàn do một nữ võ tông tinh thông thuật rèn chế tạo. Tình nhân của nàng ta vốn là võ tôn cường giả, không chỉ phong lưu anh tuấn mà càng đa tình hoa tâm, trừ nàng ta ra còn dây dưa với những nữ nhân khác. Nàng ta bèn chế tạo ra đôi tỏa tâm hoàn này, danh xưng khi đó là Thư Hoàn và Hùng Hoàn, do Thư Hoàn làm chủ. Nàng ta nghĩ kế đeo Hùng Hoàn lên tay tình nhân còn mình đeo Thư Hoàn, nam võ tôn đó không thể xa rời nàng ta quá 10 thước, càng không thể dây dưa với nữ nhân khác. Lâu dần, hai người sớm tối bên nhau, nàng ta quả thật một phiến chân tình với tình nhân, sau cùng cũng cảm động được đối phương, sau rốt hai người thật lòng đến với nhau. Nghĩ vậy từ đáy lòng Mộ Dung Tử Thanh cực kỳ hổ thẹn, cô trói buộc Diệp Phong chẳng phải cũng giống nữ võ tông khi xưa sao? Tuy mục đích của cô khác nhưng nếu lai lịch đôi vòng bị gã biết, không hiểu gã sẽ coi cô thế nào. Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ, như màu quả táo chín rục, đẹp đến nao lòng. Diệp Phong liếc cô với vẻ kỳ quái, thật không hiểu vì sao cô lại đỏ mặt, gã cũng không quá để tâm. Đôi tử mẫu tỏa tâm hoàn này ngay cả võ tôn cũng không thoát được, e rằng gã vô năng, dù gì cũng chỉ cùng cô đi giết tam giai yêu thù, không có gì ghê gớm, thôi thì nhận mệnh cho xong. Ngươi định làm gì? Mộ Dung Tử Thanh đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tay bị nắm lấy. Cảm giác lạ lùng từ lòng tay khiến tim cô đập loạn, không biết phải làm gì. Xuất phát thôi, không phải học thư cần đệ giúp đỡ giết tam giai yêu thú sao? Học thư bất động thì đệ cũng bất động. Gã liếc bằng tròng trắng, ni tử này sao lại ngẩn ra như bị gã lợi dụng không bằng. Chuyện hỗn nguyên võ tôn à? Cô định thần lại, hé mắt lén nhìn xéo gương mặt gã, cảm giác kỳ quái khó diễn tả bằng lời dấy lên trong lòng. Ở một góc học viện, tin tức chuẩn xác không? Một nhân ảnh hỏi nhỏ. Không sai được, Mộ Dung Tử Thanh chuẩn bị đến vụ ẩn sơn mạch tìm tam giai yêu thù. Yến Ni không có mặt nên không ai can được à? Một thân ảnh khác đáp. Được, nha đầu này ẩn thân trong học viện 3 năm liền. 4 lần trước suýt đắc thủ thì đột nhiên bị quấy nhiễu. Lần này à không may mắn thế nữa đâu. Hắc ảnh cười hắc hắc rồi nói với người khác. Yên tâm, việc này mà thành, mọi lời hứa của bọn ta với ngươi sẽ được thực hiện. Ta tin vào danh dự của Âu Dương gia tộc. Trong vùng tối lộ ra một người, là An Phan bị Diệp Phong đánh cho quay về cảnh giới võ sĩ ở cạnh kỹ trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, An Phan xin lỗi học thư không nhanh hơn được hả? Diệp Phong lại bị tử hoàn trên tay kéo lại. Bất mãn nói với Mộ Dung Tử Thanh ở phía sau.